Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1446, chương 1445. Nirvana, cái kia, đó là cái gì a? Được, thật đáng sợ. Ô, trong trung tâm chỉ huy, nhìn xem toàn thân đều nổi lên kinh khủng ma lực Chloe. Misora, Lexi cùng với Rico ba người toàn diện kinh hãi. Giờ khắc này, tại tất cả mọi người trong cảm giác, Chloe liền tựa như toàn thân đều bị màu đỏ linh khí cho bao vây một dạng. Cả người đều hóa thành ma lực ngưng tụ thể, dung chuyển lấy đại khí, nhường đại khí đều vì đó run rẩy, vặn vẹo. Theo Chloe trên thân, có thể xưng kinh người ma lực liền tại tăng lên. Ngay sau đó đúng là toàn diện lùi về hắn thể lực. Mà ở trong quá trình này, Chloe phát ra linh khí tựa như tại đường thẳng tăng lên một dạng, trở nên càng ngày càng kinh khủng. Từ dạng này Chloe trên thân xuất hiện lực lượng, đã không thể thật đơn giản xưng là ma lực, đó là co lại lui ma lực. Rico giống như nhận ra cỗ lực lượng này chính thể, con người co rụt lại, vẻ mặt cũng là trước nay chưa có biến. Đây là tự cho mình siêu phàm Rico chưa từng có biểu hiện. Có thể giờ này khắc này bên trong, Rico không chỉ đổi sắc mặt, trên trán còn chảy xuống một giọt mồ hôi. Dạng này Rico, đừng nói là người khác, liền là Furon đều chưa từng gặp qua. Cái gì là co lại lui ma lực a? Misora liền không biết làm sao hỏi ra tiếng. Trả lời nàng cái vấn đề này cũng không là Rico, mà là Furon. Uổng cho ngươi vẫn là cái ma pháo kiếm sĩ, thế mà không biết co lại lui ma lực sao? Furon liền nhìn thẳng trên màn ảnh Chloe thân ảnh, cũng không quay đầu lại nói như thế. Ma lực là nhân loại có khả năng có nhỏ bé kỳ tích, một loại sự tình tượng can thiệp lực, thông qua khắc ấn thuật thức cho hướng đi tính về sau liền có thể hình thành hiện tượng. Can thiệp sự tình tượng, cái này là cái gọi là ma thuật. Nó là ma thuật căn bản, cũng là nhân loại có thể can thiệp sự tình tượng, sáng tạo hiện tượng, tiến tới có được lực lượng ỷ vào, mà co lẫn lui ma lực chính là vì tăng lên đối hiện thực can thiệp năng lực. Đem ma lực tiến hành áp xúc, sau cùng hình thành lực lượng. Furon lạnh lùng mở miệng, tác dụng của nó cùng ma lực đồng xuất một triệt, chỉ là bởi vì là áp xúc qua đi ma lực. Lực lượng xa so với đơn thuần ma lực mạnh hơn, nếu là dùng co lại lui ma lực tới hành xử ma thuật. Cái kia khiến cho ma thuật uy lực nhảy lên tới một cái trình độ kinh người. Tăng phúc đẳng cấp, ít nhất cũng phải là mấy lần. Cho nên, đây là một loại đem ma lực tiến hành luyện chế về sau sinh ra càng cao hơn một tầng lực lượng. Bắn pháo kích hệ ma trang luyện kim vũ khí liền có một bộ phận phối trí có luyện chế co lại lui ma lực, dùng co lại lui ma lực lô, chỉ cần đem ma lực rót vào trong đó, cái kia là có thể đi qua co lại lui ma lực lô tiến hành luyện chế, phát huy ra uy lực kinh người. Furon liếc nhìn Misora, tựa như ngươi sử dụng ma pháo kiếm, phía trên liền phối trí có co lại lui ma lực lô. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nghe vậy, Misora lúc này mới hoàn toàn tỉnh giấc. Chẳng lẽ là ma pháo kiếm lên khí vạc? Tại ma pháo kiếm chuôi kiếm cùng thân kiếm kết nối vị trí bên trên, liền giống như súng lục ổ quay hộp đạn một dạng khí vạc. Cái kia chính là co lại lui ma lực lô. Bình thường người căn bản không có cách nào chính mình luyện chế co lại lui ma lực, bởi vì cái kia cần phi thường kinh người ma lực lực khống chế, đó mới có thể tại trong cơ thể của mình tiến hành công việc này. Đem tự thân ma lực tiến hành áp xúc, đem bọn nó chuyển đổi thành co lại lui ma lực, cho nên cần phải mượn co lại lui ma lực lô tới Magic Resistance tiến hành áp xúc hòa luyện chế. Furon mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Thế nhưng, có được Midgan, mạnh thứ hai ma lực khống chế Chloe, Sivirny lại là làm được điểm này. Nói cách khác, nàng có thể đem tự thân xem như luyện chế lô, dùng vượt qua thường nhân ma lực khống chế, đem chính mình có khổng lồ ma lực lấy tối cao chuyển đổi hiệu suất không đứng ở trong cơ thể tinh. Luyện thành co lại lui ma lực, Furon tầm mắt tựa như có thể nhảy vọt nơi này, quăng đến Chloe trên thân một dạng, giống nàng như thế ổn trọng hiền thục nữ tính, sở dĩ sẽ có được Nirvana, dạng này xưng hào, nguyên nhân ngay tại ở, nàng pháo kích, liền là đủ để trở thành hủy diệt hết thảy lực lượng. Lợi dụng tự thân tới luyện chế co lại lui ma lực, cũng đem co lại lui ma lực toàn bộ dùng tại pháo kích lên. Toàn thân dao động màu đỏ linh khí Chloe cứ như vậy ở phía sau. Đối phía trước không dám tiến lên ma giáp trùng đại quân. Giơ lên trong tay ma pháo trưởng. Giao quang, ông, tại đại khí vù vù phía dưới. Theo hàng loạt co lại lui ma lực rót vào. Phảng phất tại kêu gọi toàn thế giới tất cả quang mang. Nhường vô số quang chi hạt từ chung quanh không vực tập trung đến. Quang mang ngưng tụ, cũng tại Chloe ma pháo trượng họng pháo chỗ thành hình. Cái này là Chloe hỏa lực lớn nhất, đúng nghĩa một kích toàn lực. Ma pháo trượng chiến kỹ, cực quang tiêm diệt pháo, làm thanh âm như vậy theo Chloe trong miệng hạ xuống lúc. Ngoặc kép chấm than, đủ để chiếu sáng cả mảnh trời trống không hồng quang ngưng tụ thành chùm sáng. Theo Chloe trong tay ma pháo trượng phía trước phóng thích mà ra. Đó là một đạo đủ để nối liền trời đất chùm sáng. To lớn chùm sáng một đường đánh bay đại khí. Phảng phất quét qua chân trời kiếm ánh sáng. Mãnh liệt bắn hướng về phía trước. Bị hắn chạm đến ma giáp trùng nhóm toàn diện tại trong chốc lát bị bốc hơi. Chùm sáng con đường bên trên. Bị phía trước bạo phong cùng sóng nhiệt bức cho ngừng ma giáp trùng đại quân liền đều tại chớp mắt. Bên trong, không có chút nào may mắn còn sống sót bị triệt để tiêu diệt. Nếu như nói, vừa mới, Midgun, Sky Wizard nhóm chỉ là tại tên là ma giáp trùng đại quân này thớt màu đen bày lên điểm lửa ngọn lửa. Để nó mở rộng, đêm này thớt vải dần dần đốt sạch. Cái kia Chloe pháo kích liền là đem này thớt miếng vải đen cho triệt để yên diệt. Giống như hào quang xua tán đi hắc ám, nhường tất cả ma giáp trùng vô thanh vô tức biến mất. Dạng này một đạo thông thiên triệt địa pháo kích liền tại triệt để tiêu diệt ma giáp trùng về sau. Đem phía trước bạo phong cùng sóng nhiệt đều cho đánh tan. Lướt qua, Midgun, phòng không lá chắn. Hướng về phía chân trời một bên khác lao đi, chờ đến này đạo thông thiên triệt địa chùm sáng biến mất lúc. Cái kia đã là không biết bao lâu về sau sự tình. Suy, đứng tại chỗ Chloe trong tay ma pháo trượng liền toát ra hàng loạt hơi nóng. Hắn phía trước trong không gian, vừa mới chùm sáng những nơi đi qua, đồng dạng đang bốc khói. Kinh người nhiệt độ cao liền thổi đến hướng về phía bốn phía. Tất cả mọi người liền nhìn xem dạng này Chloe, lộ ra thần tình hoảng sợ. Cái này là Midgun, vương bài pháo kích thủ. Cái này là Midgun, hỏa lực lớn nhất. Tại đây cái như thiên sứ thiếu nữ pháo kích trước mặt. Bất kỳ sự vật gì liền đều không có ý nghĩa. Dùng thuần túy lực phá hoại nát bấy đường đi lên bất luận cái gì tồn tại. Cái này ôn nhu thiện lương lại yêu hòa bình thiếu nữ liền có được cùng bề ngoài hoàn toàn tương. Phản lực lượng, có thể đem đụng vào đồ vật toàn bộ hóa thành bụi trần. Dùng tiêu diệt mang đến yên tĩnh an lành mỹ lệ công chúa. Cái này là Nirvana, vô luận là trên chiến trường vẫn là trong trung tâm chỉ huy. Tất cả mọi người tắt tiếng, chỉ có Rama, nhìn dạng này Chloe. Bỗng nhiên cười, mà đi qua vừa mới pháo kích, mà giáp trùng đại quân rốt cục bị tiêu diệt một bộ phận lớn. Gần 8 phần 10 trở lên đều đã bị tiêu diệt ma giáp trùng đại quân. Hiện tại chỉ còn lại không tới 2 thành số lượng. Tình thế, như vậy nghịch chuyển, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.